Mặt thế chi công đức vô lượng, chương 84, trang thành cấp 7, góc truyện audio.com. Edit Thanh Thạch, sao em lại ôm radio rồi, cẩn thận dùng hết pin ba đánh đòn đó. Một cô gái 17-18 tuổi vừa dùng bùn đất làm khuôn vừa nói với em gái ở bên cạnh. Các cô mỗi ngày ở đây làm khuôn đúc cũng miễn cưỡng có thể khiến mình ăn no, giúp ba mẹ bớt chút gánh nặng, nhưng em cô làm việc chậm chạp. Mà còn đang đeo tai nghe tin tức từ radio bên hông, chị ơi, chị cũng nghe đi, hình như là tin về Lăng Thanh Vân đó, một đám trẻ con đang gọi tên anh ấy. Cô em lau tay vào quần áo, nhét một bên tai nghe vào tai chị mình, Alan, Alan, mau tới nghe xem đây là cái gì, ở một khu an toàn khác. Một ông lão đang nghịch cái radio trong tay, đột nhiên biến sắc, Lăng Thanh Vân, sao cứ kêu Lăng Thanh Vân suốt vậy, cách tuyên truyền mới à? Một người đàn ông trung niên nhíu mày, dừng lại động tác đổi kênh, phía SN cũng đã phát hiện tình hình bên này, là ai muốn hợp tác với Lăng Thanh Vân. Không ít người nghe được thanh âm kia đều bắt đầu nghi hoặc thậm chí có người không nghe rõ cuộc đối thoại do Lăng Thanh Vân cách hơi xa tiếng hơi nhỏ. Nhưng toàn bộ lãnh đạo lại hiểu ra ngay vấn đề tang thi liên minh, tang thi cao cấp muốn liên hợp lại, như vậy con người còn đường sống sao? Lăng Thanh Vân hiện tại là vũ khí lớn nhất của bọn họ để đối phó tang thi, càng không thể xảy ra vấn đề gì, nếu có thể, vì lợi ích. Bọn họ tình nguyện Lăng Thanh Vân hợp tác với tang thi kia, hy vọng Lăng Thanh Vân là người hiểu được ứng biến. Nước sét tuy bảo tồn được không ít lực lượng, nhưng tang thi cấp 6 đã khó đối phó như vậy, tang thi cấp 7. Trước kia nghiên cứu ra tên lửa xuyên lục địa, đạn hạt nhân, bom khinh khí vân vân, đều bị tang thi phát hiện ra trước. Ngoại trừ phá hoại thiên nhiên phòng trừng cũng chẳng có tác dụng gì, bọn họ có thể làm gì nữa đây, biết thế. Bọn họ nên sớm nổ chết hết tang thi nhưng cả nước hơn 10 triệu tang thi, rất nhiều đều bị nhốt trong nhà. Muốn giết sạch cũng chỉ có thể san bằng cả thành phố, như vậy thì thế giới này còn lại cái gì? Mấy năm trước thời tiết cực đoan khiến cho sản lượng lương thực giảm bớt, hiện tại lại tòi ra tang thi, có lẽ. Thật sự là địa cầu đang trừng phạt con người, hiện tại không có con người, ngay cả trong thành phố cũng mọc lên rất nhiều cây cối. Hoa cỏ trong bồn cũng tươi tốt hơn hẳn. Số người nghe được cuộc đối thoại của Lăng Thanh Vân với tang thi cấp 6 này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng lại nằm trong dự kiến của tang thi kia, gã mở radio, chỉ cần là người đang dùng radio, thời điểm đổi kênh, hẳn là đều có thể nghe thấy nay. Rất nhiều khu an toàn quy mô lớn vẫn chuyển kênh liên tục xem có tin tức cầu cứu nào không, mặt khác, điện thoại vệ tinh trong tay gã vẫn luôn mở. Một tháng trước, gã ở nước Z bắt đủ tang thi cấp 5 để thăng lên cấp 6, sau đó liền đến biên cảnh nước Z. Liên lạc với tang thi cấp 6 ở nước ngoài đi, đương nhiên, tên kia hiện giờ đã lên cấp 7, gã hy vọng Lăng Thanh Vân có thể hợp tác với mình. Nếu bọn họ có thể hợp tác thì gã tin mình có thể trở thành tang thi sống đến cuối cùng. Nếu bọn họ không thể hợp tác, gã nên chọn cách chạy trốn sau đó nghĩ biện pháp lên đến cấp 7 rồi cùng tang thi cấp 7 kia liên hợp lại đối phó. Với Lăng Thanh Vân nhỉ, hai tang thi thực lực tương đương khi gặp nhau sẽ hận không thể giết chết đối phương. Tựa như khi gã vừa thấy Lăng Thanh Vân liền hận không thể nhào đến ăn hắn, nhưng ở thời điểm sinh mệnh bị uy hiếp. Loại bản năng này vẫn có thể khắc chế lại, giống như bây giờ, gã phải kiềm chế dục vọng muốn ra tay với Lăng Thanh Vân, hơn nữa, theo gã tính. Ít nhất cũng phải đến 10 triệu người mới có thể tạo ra một tang thi cấp 7, bởi vậy, ngoại trừ những tinh hạch bị Lăng Thanh Vân hủy diệt. Phòng trừng cuối cùng toàn thế giới nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra 4 tang thi cấp 7, dù sao, đến cái cấp kia. Tang thi cấp 2 cấp 3 đã không còn tác dụng gì với họ. Mà tang thi cấp thấp phân tán các nơi trên thế giới muốn tụ lại cùng một chỗ để tạo ra một tang thi cao cấp cũng không dễ dàng, 4 tang thi cấp 7. Tuyệt không có khả năng thành 2 tang thi cấp 8, đến lúc đó, khẳng định chỉ có một người có thể lên cấp 8, một khi đã như vậy. Không ai muốn trở thành thức ăn của kẻ khác, đến lúc đó kiềm chế lẫn nhau thì cũng khó có tang thi nào lộ diện, đáng tiếc. Tang thi nước ngoài đi kia thân ở chỗ đông dân quả thực chính là thiên đường của tang thi, thế mà trước một bước trở thành tang thi cấp 7 nhưng sau hôm nay. Mặc kệ Lăng Thanh Vân có đồng ý hợp tác với mình hay không. Tin tức về tang thi cấp 7 đã lọt vào tai hắn thì về sau chắc chắn bọn họ sẽ đấu với nhau phải không, đều là người nước rét. Chúng ta hợp tác tất nhiên sẽ tốt hơn bị tang thi nước khác đánh tới cửa đúng không, gã không chế cơ mặt kéo ra một nụ cười, mở miệng. Lăng Thanh Vân không nói gì, phân thân của hắn đã đi tới phụ cận tìm được Trang Thành, bảo cậu rời đi xong. Hắn đang định khống chế phân thân chạy về phía này, không ngờ, đúng lúc này, điện thoại vệ tinh trong tay hắn lại vang lên, cau mày nhìn tang thi đối diện. Lăng Thanh Vân không định tiếp điện thoại, anh nghe điện đi đúng rồi, nước rét là nước đông dân nhất thế giới. Tôi nghĩ rất nhiều tang thi ở nơi khác sẽ đến đây, nghĩ cách tìm kiếm đột phá tang thi cấp 6 kia cười nói, Lăng Thanh Vân nhìn đối phương. Hơi nghiến răng, sau đó khống chế phân thận vọt tới, đồng thời ấn nghe điện thoại, alo, Lăng Thanh Vân, tình hình hiện tại thật sự khó khăn như vậy sao? Nếu đúng thì cứ đáp ứng gã đi, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm, Lăng Thanh Vân nghe thấy rất rõ ràng. Phòng trường tang thi đối diện cũng nghe được, lúc này, hẳn là rất đắc ý đúng không, Lăng Thanh Vân không nói, bên kia lại nói tiếp, chúng tôi biết. Cậu không muốn làm bạn với tang thi, nhưng cái này là chúng tôi cầu xin cậu, nhất định không thể để tang thi liên hợp lại, quốc gia cần cậu. Lăng Thanh Vân hạ mắt, từ trước đến giờ hắn vẫn làm bạn với tang thi, hắn cũng hợp tác với tang thi, nhưng không phải kẻ trước mắt này mà thôi, ôi chao. Có một con chuột to gan này, tang thi kia đột nhiên mở miệng, gã cảm giác được có một tang thi cấp 4 thế mà đang chạy về phía Lăng Thanh Vân, nhưng mà... Hương vị của Lăng Thanh Vân quả thật là mỹ vị, những chuyện kế tiếp đều phát sinh trong tích tắc. Tang thi cấp 4 đánh về phía Lăng Thanh Vân nhưng lại bị đối phương nhẹ nhàng đẩy về phía tang thi cấp 6 vẫn đứng ở đối diện. Sau đó lập tức túm chặt lấy đối phương, cùng lúc đó, một thân ảnh đỏ rực lóe lên, điều khiển trong tay tang thi kia bị đè xuống. Chỗ đám trẻ con và nơi Lăng Thanh Vân vừa đứng đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, chỗ đám trẻ bỗng phát ra một luồng sáng đỏ. Toàn bộ đám trẻ đều được bảo vệ, tiếp theo, Lăng Thanh Vân lập tức ra tay. Lực tín ngưỡng tích góp mấy ngày nay tất cả đều nhằm về phía tang thi cấp 6 đang bị phân thân ôm chặt, thời gian hai người giao thủ rất ngắn. Lăng Thanh Vân đột nhiên lùi lại, bay lên không trung, sau đó, chỗ tang thi cấp 6 đang đứng liền bạo tạc kịch liệt. Lăng Thanh Vân hoàn toàn không bị vụ nổ lan đến, hắn đứng giữa không trung, trên người tỏa ra kim quang nhu hòa, chặn lại khói đặc và lửa nóng. Nhưng đầu lại đau vô cùng, bên tai vang lên thanh âm đạt được 10 vạn công đức vừa rồi, khi nói chuyện với tang thi cấp 6. Thanh âm tiểu công đột nhiên vang lên bên tai hắn, báo cho hắn biết nó có thể giúp bảo vệ đám trẻ, bởi vậy hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Không thể không nói, tang thi cấp 6 này suy xét thật sự chu đáo, nếu bên cạnh Lăng Thanh Vân không có Trang Thành, khi nghe gã nói tình hình trước mắt, khẳng định sẽ đồng ý hợp tác với đối phương, nhưng cố tình bên người hắn có Trang Thành, nếu bọn họ hợp tác. Tang thi này sẽ lấy sự tồn tại của Trang Thành làm lợi thế áp chế hắn hay là sẽ để lộ tin tức về Trang Thành ra ngoài, mặc kệ thế nào. Đối phương là đối thủ cạnh tranh của Trang Thành, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cuộc điện thoại từ phía SN kia khiến đối phương mất đi cảnh giác mà phân thân lại khiến đối phương bất ngờ không kịp đề phòng. Dưới tình huống đó, hắn muốn nhanh chóng giết chết gã cũng sẽ không quá khó khăn, liền tính phát sinh bạo tạc. Hắn cũng có thể lấy tinh hạch của đối phương xong nhanh chóng trốn vào không gian. Nhưng khiến hắn không ngờ là mấy lời trong đầu có thiết bị linh tinh đều là gạt người, hắn đã giết đối phương rồi mà cũng có thấy phát nổ đâu. Ngược lại phân thân bị hủy, cuối cùng, hắn rõ ràng cầm ít bom từ không gian ra ném, hủy thi diệt tích hết thảy, tiếng nổ mạnh vang lên, rất nhanh. Lăng Thanh Vân liền cảm giác được Trang Thành tới gần, sau đó, cậu lại lén lùi lại, một lát sau, có trực thăng bay tới chỗ này, nơi này một mảnh cháy đen. Còn bị nổ tạo thành hố lớn, nhưng có một nơi được bảo vệ hoàn chỉnh, bên trong, một đám trẻ con đang im lặng nhìn Lăng Thanh Vân lơ lửng ở không trung. tang thi cấp 6 thật sự có thể thông minh như vậy, nước YD đã xuất hiện tang thi cấp 7, tang thi sẽ liên hợp lại sao? Ngồi đối diện Lăng Thanh Vân rõ ràng nên là một ông lão uy nghiêm, hiện tại lại bởi bối rối mà nhịn không được có chút run rẩy tay chân. Ngắn ngủi nửa năm, chính mình thật sự thay đổi rất nhiều, đối mặt với người mà nửa năm trước thường nhìn thấy trên tin tức thời sự. Lăng Thanh Vân thế mà không chút căng thẳng, tôi phát hiện tang thi cấp 5 hẳn là có thể khôi phục trí nhớ khi còn là con người. Chẳng qua bọn họ không thể nói chuyện mà thôi, mà hiện tại xuất hiện tang thi cấp 6, sao tang thi có thể khôi phục trí nhớ, còn thông minh như vậy? Đây vẫn còn là tang thi sao, ông lão kia nhíu mày, vốn tang thi cũng chỉ là một cái tên khác tang thi cấp thấp hẳn là thuộc kiểu con rối. Mà tang thi cấp cao tích tụ năng lượng xong, khôi phục trí nhớ hẳn là ma tu, Lăng Thanh Vân nghĩ vậy nhưng không nói ra. Tôi cũng không biết tại sao có thể như vậy, nhưng tang thi kia chắc là nói thật, nước YD có lẽ đã xuất hiện tang thi cấp 7. Mà nay danh khí của tôi quá lớn, bọn chúng có lẽ sẽ liên hợp lại, có lẽ là địa cầu muốn biến ra một giống loài mới lúc trước cậu không nên ra tay. Nếu có một tang thi giúp cậu khi đó bọn họ đều đã nghĩ đến làm cách nào để tang thi kia không phản bội, không ngờ Lăng Thanh Vân lại ra tay nhanh như vậy. Lăng Thanh Vân chỉ có một mình, đối phó được nhiều tang thi như vậy sao, đến lúc đó, nếu gã trở thành kẻ mạnh nhất thì ngược lại càng khó đánh. Lăng Thanh Vân nói, nếu bên cạnh hắn không có Trang Thành, có lẽ hắn sẽ đáp ứng. Nhưng đã có Trang Thành hắn hoàn toàn có thể cho Trang Thành lên tới cấp 7 sau đó giúp mình đối phó đám tang thi kia. Còn hơn là để tang thi liên hợp lại Lăng Thanh Vân, cái tên tang thi vẫn luôn kiêu ngạo ở châu F đã yên lặng nửa tháng. Nước M sớm đã không thấy tung tích hoạt động của tang thi cao cấp trước kia chúng ta không nghĩ tới, hiện tại ngẫm lại. Những tang thi này liệu có phải đang hợp tác với nhau không, bọn chúng có thể đi đến những nơi đông người như tang thi nước R kia không, ông lão nói tiếp. Hiện tại, biết đến sự tồn tại của Lăng Thanh Vân đã không còn chỉ là dân chúng nước xét, một tháng trước, Lăng Thanh Vân giết chết một tang thi cấp 6. Trong một tháng này, hắn lại giết thêm không ít tang thi, nay gần như toàn thế giới đều biết có một người như vậy tồn tại. Cho dù bọn chúng liên hợp lại thì tôi cũng có biện pháp đối phó, Lăng Thanh Vân chần chừ một chút, mở miệng. Trang Thành khẳng định có thể đạt tới cấp 7, hắn cũng cấp 7, tiểu công cũng có thực lực cấp 7, mà hiện tại toàn bộ thế giới 7 tỷ người. Trừ đi những người sống sót, trừ đi tang thi ở những nơi mật độ dân số thấp, trừ đi tang thi ở vùng sâu vùng xa nước xét gần 1.4 tỷ người cũng chỉ ra được một cấp 7 như Trang Thành, như vậy toàn thế giới, tính cả Trang Thành thì hẳn cũng không vượt qua 5 tang thi. Trừ Trang Thành đi cũng chỉ có 4 tên cấp 7, chỉ cần có thể mau chóng giết chết một trong số đó. Nhưng vậy dù ba người kia kết minh thì hắn hẳn là có thể đối phó được nếu không thể giết trước được ai. 4 tang thi cấp 7 tụ cùng một chỗ hắn cũng có thể nghĩ cách đợi công đức đạt tới 100 triệu, không phải sao, hiện tại. Giúp hắn tuyên truyền cũng không chỉ có mình chính phủ nước xét, ông lão nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân trong chốc lát cuối cùng mở miệng, tôi tin tưởng cậu. Ông đã già rồi, có lẽ thế giới này thật sự nên giao cho người trẻ tuổi, cáo biệt ông, Lăng Thanh Vân lập tức rời khỏi khu an toàn đi tìm Trang Thành. Cậu đã sớm ăn viên tinh hạch cấp 6 nước R đã qua tinh lọc trước đó mấy ngày, trong lúc đi quanh nước xét. Bọn họ từng giết một tang thi cấp 6 khác và một vài tang thi cấp 5, hiện tại có thêm viên tinh hạch cấp 6 này. Trang Thành muốn lên cấp 7 hẳn là dư giả, lúc nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bảo em tránh xa ra xong kết quả lại bạo tạc. Trang Thành vừa nhìn thấy Lăng Thanh Vân liền tức giận, cậu rất ít khi nổi giận. Nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng sau khi Lăng Thanh Vân rời đi và cái phân thân đã bị nổ tan tành. Cậu liền cảm thấy trái tim đã sớm không đập lại nhảy lên tận cổ. Cái loại cảm giác hoảng hốt sợ hãi không cách nào hình dung này khiến cả người cậu khó chịu. Nếu Lăng Thanh Vân xảy ra chuyện gì cậu tình nguyện người gặp chuyện không may là mình cũng tuyệt đối không muốn Lăng Thanh Vân gặp phải chuyện gì bất. Chắc không có việc gì, bom là do anh ném em xem này, tinh hạch cấp 6, Lăng Thanh Vân lấy tinh hạch ra. Thứ này cho dù Trang Thành đã khôi phục trí nhớ thì vẫn rất thích như trước. Nhưng lần này thấy Trang Thành chỉ nhìn mình chằm chằm chứ không thèm ngó tới viên tinh hạch, Lăng Thanh Vân không khỏi có chút chột dạ. Lại cảm thấy đối phương như vậy vô cùng dễ thương, rõ ràng đang khởi binh vấn tội lại bị người kia ôm đầu hung hăng hôn mấy cái. Lửa giận của Trang Thành bốc cao hơn, một cước đạp lên chân Lăng Thanh Vân, bom là do anh ném à, thế sao cho nổ luôn cả phân thân hả? Tuy rằng hiện tại phân thân đã không có tác dụng gì nhiều, bọn họ cũng không đủ tinh hạch cho phân thân thăng cấp. Nhưng dù sao thứ kia cũng chặt chẽ tương liên với Lăng Thanh Vân, phân thân bị hủy, Lăng Thanh Vân tất nhiên cũng không chịu nổi, anh đang hối hận chết đây. Ai biết tang thi kia căn bản đang gạt người, sớm biết thế sẽ không để phân thân đi ra, bây giờ anh vẫn đang đau đầu này. Lăng Thanh Vân ôm chân trái nhảy lò cò, nhưng mắt lại hấp hảy, anh đau đầu, em thấy anh ngay cả chân cũng không đau, Trang Thành thở phào nhẹ nhõm. Lăng Thanh Vân hiện tại vui vẻ, lúc nãy mình đến xem cũng thấy hắn đứng giữa không trung không làm sao, hẳn là không có việc gì, được rồi, Thành Thành. Em mau thăng cấp đi, chờ em thăng cấp xong, chúng ta liền đi nước ngoài đi, Lăng Thanh Vân đưa tinh hạch cho Trang Thành hiện tại. Phải khiến Trang Thành mạnh hơn mới tốt, anh rời khỏi đây trước đi, em sợ sẽ làm anh bị thương, Trang Thành cầm tinh hạch không hề động. Nhìn về phía Lăng Thanh Vân cũng biết mình ở đây sẽ chỉ làm đối phương lo lắng, nhưng Trang Thành thăng cấp, hắn muốn ở cạnh cậu. Lập tức nói, anh về không gian nhìn em, khung cảnh trong không gian rất đẹp, tiểu công cũng bận rộn khoe thành tích của mình. Nhưng toàn bộ lực chú ý của Lăng Thanh Vân đều đặt lên người Trang Thành ở bên ngoài. Hắn ngoại trừ mấy lần đầu thăng cấp thay đổi tố chất cơ thể thì đau đớn, hiện giờ mỗi lần thăng cấp cảm giác đều thoải mái vô cùng. Trang Thành thì hoàn toàn tương phản, mỗi lần thăng cấp đều rất thống khổ, hơn nữa lần nào cũng đau hơn lần trước. Nhìn Trang Thành bên ngoài ôm đầu kêu rên, cả trái tim Lăng Thanh Vân đều thắt lại, rốt cuộc khi mọi thứ kết thúc Trang Thành như kiệt sức ngã xuống đất. Ra khỏi không gian, Lăng Thanh Vân ôm lấy Trang Thành rời khỏi nơi này, vừa rồi động tĩnh quá lớn, rất có khả năng dẫn tới những người khác. Cảm giác lên cấp 7 thế nào, Trang Thành đã tỉnh lại, cả người tựa như đều thay đổi. Cặp mắt kia không còn giống mắt cá chết nữa, thời điểm cậu chớp mắt trong mắt thế mà có thể chuyển động linh hoạt. Cảm giác tốt lắm, có thêm một số ký ức kỳ quái, Trang Thành nhíu mày ôm đầu, hiện tại trong óc cậu có rất nhiều đoạn ngắn giải rác. Có công pháp tu luyện, cũng có một ít ứng dụng pháp thuật nhưng tất cả đều không đầy đủ, không những thế, bên trong như có người nói với cậu. Chỉ cần giết sạch tang thi cung cấp thì sẽ có được đầy đủ hết thảy, trở thành truyền nhân của ma vương, đó là một loại cảm giác không tên. Vừa khiến cậu nhịn không được muốn giết sạch những đồng loại cường đại để trở nên mạnh hơn. Cũng khiến cậu nhịn không được muốn ăn Lăng Thanh Vân để mình cách mục tiêu càng gần, nhưng rốt cuộc mục tiêu là cái gì, ma vương, thật nực cười. Cậu chỉ muốn ở cùng một chỗ với Lăng Thanh Vân, căn bản không muốn làm ma vương gì hết, ký ức kỳ quái, Lăng Thanh Vân nhíu mày. Nghe Trang Thành nói xong cảm giác của mình, hắn ngược lại thấy yên tâm, lúc trước tiểu công cho anh một khối ngọc giản. Anh cũng có được không ít pháp thuật có thể tu luyện, đáng tiếc thời gian quá ngắn, phần lớn anh cũng chưa luyện qua nên không biết dùng. Lăng Thanh Vân cũng thấy đáng tiếc, nếu hắn có thời gian 180 năm tìm hiểu cặn kẽ, phỏng chừng thực lực có thể tăng gấp đôi. Đáng tiếc hiện tại ngay cả mấy ngày hắn cũng không rút ra được, không đúng, tiểu công đột nhiên nhảy ra, bởi vì động tác quá lớn. Khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy mặt đất như bị chấn động, không đúng, có chỗ nào không đúng. Lăng Thanh Vân và Trang Thành đều nhíu mày, Trang Thành thế mà có thể làm động tác có độ khó cao như vậy, cách trương.